One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945, hướng phía Raptel tiến lên. Tóc đỏ lời nói, để tất cả mọi người ở đây đều tâm tư biến ảo không ngừng. Thiên vương triển hiện ra lực lượng liền đã có thể nói là tính áp đảo. Nhưng là tóc đỏ lại nói chính phủ trên tay nắm giữ lấy ngay cả thiên vương đều theo không kịp lực. Lượng cường đại, cái kia lại nên nhân vật đáng sợ cỡ nào a? Đừng nói căn bản không biết chuyện này dâu đen nhóc mũ rơm bọn người. Cho dù là đã sớm biết chuyện này Kaido cùng Salus Linlan cũng lạnh cả tim. Nếu như tóc đỏ trong miệng nói tới vật kia thật đi tới trước mặt bọn hắn lời nói. Như vậy chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ nghênh đón hủy diệt hạ tràng đi. Đi Raptel. Chính như tóc đỏ nói. Hiện tại không thể lại có bất kỳ do dự. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới kéo Tư Đức. Tìm tới đại bí bảo trở thành vua hải tặc vẫn là thứ yếu. Trọng yếu là nhanh tìm tới tóc đỏ trong miệng nói tới. Đủ để ngăn được trong tay chính phủ tối trung binh khí đồ vật. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc, Linlan, liền như là tóc đỏ tiểu tử này nói, tạm thời trước đem thả xuống tranh chấp đi, chờ đến Raptel về sau lại đến quyết định ai là sau cùng bên thắng. Kaido đề nghị, sách, Salus Linlan có chút khó chịu chép miệng một cái, thông hướng Raptel kim đồng hồ tại bọn hắn Salus gia tộc trên tay. Nói thực ra hắn đương nhiên là không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Nhưng là hiện tại tình huống là nếu như nàng cự tuyệt. Như vậy chiến tranh liền sẽ còn tiếp tục. Trời mới biết chính phủ lúc nào liền sẽ lại lần nữa đến. Cho nên, tốt a, Salus Linlan gật gật đầu. Vậy lão nương liền cố mà làm cùng ngươi chia sẻ một cái đi. Ngô Lược ha ha ha. Thật tốt. Kaido ha ha cười nói. Vậy chúng ta liền đã lâu giống như là quá khứ như thế thân mật vô gian a. Bất quá lão nương cũng có một cái điều kiện. Salus Linlan khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Cùng lão nương chia sẻ kim đồng hồ có một mình ngươi là đủ rồi. Kaido hiểu rõ nhíu lông mày. Sau đó hắn cười. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Đương nhiên. Đối thủ cạnh tranh đương nhiên là càng ít càng tốt rồi. Thật tốt. Như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Salus Linlan xoay người rời đi. Hoàn toàn không có một chút tiếp tục dừng lại ý tứ. Kaido cũng cười lớn. Chúng tiểu nhân. Toàn bộ đuổi theo. Hiện tại liền hướng phía Raptel đi tới. A, băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm hưng phấn vô cùng nhảy cẫng hoan hô. Lần này là thật khoảng cách vua hải tặc vị trí chỉ có cách xa một bước. Mắt thấy cái này hai nhóm người rời đi. Tóc đỏ cũng không có ngăn trở ý tứ. Chính như hắn nói. Hiện tại đã không có tiếp tục chiến đấu cần thiết. Lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Như vậy chờ đợi tất cả mọi người liền là tai họa ngập đầu. Thậm chí không chỉ là đối với lúc này tụ tập mọi người ở chỗ này mà nói. Đối với cái này toàn bộ thế giới cũng sẽ là một trận tai họa thật lớn. Ui ui ui. Hai người này đã đi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào a? Dâu đen cười hì hì nói. Sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở nhóc mũ rơm trên thân. Uy, ta nói mũ rơm. Salus Linlan đều khẳng khái cùng Kaido chia sẻ nàng kim đồng hồ. Vậy ngươi tiểu tử có phải hay không cũng có thể cùng chúng ta chia sẻ một cái ngươi lịch sử chính. Van, bớt ở chỗ này ý nghĩ hão huyền. Tích, ấy lúc này tức giận nói. Dù cho chúng ta thật muốn đi trước Raptel, cũng sẽ không có vị trí của ngươi. Tặc ha ha ha, dạng này à, vậy nhưng thật sự là khó làm. Dâu đen vẻ khó khăn. Uy, tóc đỏ, ngươi liền không thể để bọn hắn dàn xếp một chút không? Đã bọn hắn không nguyện ý, vậy cũng chớ quấn quýt chặt lấy đi. Tích, tóc đỏ đối với dâu đen đương nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Kéo kéo khóe miệng, nam nhân như vậy nhưng tuyệt không xuất khí à, tặc ha ha ha ha. Xem ra duy chỉ có chúng ta bị nhầm vào rồi. Đây thật là làm người bất đắc dĩ sự tình. Dâu đen bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá tóc đỏ ngươi cái tên này đều nói như vậy lời nói. Vậy chúng ta đương nhiên lấy không có biện pháp. Chúng tiểu nhân, rút lui rồi. Nói xong, hắn thế mà thật gọn gàng mà linh hoạt mang theo bọn thủ hạ của hắn rời đi hòn đảo này. Không chút nào dây dưa dài dòng, hoàn toàn không có chút do dự nào. Cái này nam nhân thế mà thật cứ như vậy rời đi. Gặp hắn như vậy dứt khoát, ấy đều có chút ngây người. Hiện tại cũng không quản được hắn. Tóc đỏ trực tiếp từ thiên vương trên đầu nhảy xuống tới. Rơi vào nhóc mũ rơm hỏa quyền ấy đám người trước mặt. Hắn nhìn xem nhóc mũ rơm trịnh trọng nói. Đã không có thời gian lắp phi. Tranh thủ thời gian hướng phía Raptel tiến lên a. Sang. Nhóc mũ rơm kích động hai mắt đều tại phát sáng. Rốt cục lại cùng lão bằng hữu gặp mặt. Bởi vì quá mức kích động. Hắn thậm chí không nghe rõ tóc đỏ lời nói. Bất quá mặc dù hắn không nghe rõ ràng. Hỏa quyền ấy lại nghe được rất rõ ràng. Hắn cau mày vừa định nói cho tóc đỏ. Cũng không phải bọn hắn không muốn đi. Mà là đi không được. Lắp phi trên thuyền Nico Robin không hề giống theo như đồn đại nói như vậy. Có thể phiên dịch tất cả lịch sử chính văn. Nhưng là cũng liền lúc này hòn đảo một phương hướng khác. Một đám người bước nhanh chạy tới. Là trước kia vẫn giấu kín muốn xung làm kỳ binh tác dụng băng hải tặc mũ rơm viên môn cùng đến từ nước Oano các võ sĩ. Bọn hắn đối với trước đó chiến đấu, có thể nói là một điểm bận bịu đều không giúp đỡ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn lúc này mang đến một tin tức tốt. Trong đám người Nico Robin mang trên mặt cực kỳ hưng phấn tiếu dung. Nghĩ tới, tất cả tri thức ta đều đã nghĩ tới. Cái kia bốn khối bản chỉ đường ta đã giải mã hoàn thành. Mỹ lệ nữ nhân trên gương mặt là nụ cười sán lạn. Ta đã biết Raptel chỗ. Nàng trong đầu thiếu hụt cái kia một mảnh vụn ngay tại vừa rồi đột nhiên bổ đủ. Tất cả tri thức liền trong nháy mắt dung hội quán thông. Nguyên bản không cách nào phiên dịch câu nói cũng không tiếp tục là trở ngại. Từ đó cuối cùng biết đến phương vị rốt cục xác định được. Nhóc mũ rơm sừng sốt một chút. Sau đó hắn hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Tốt a, như vậy, hướng phía Raptel tiến lên a. Tối trung chi đảo, rốt cục phải tiếp tục nghênh đón khách tới thăm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.